siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 42, nóng bỏng hội thao và kỳ giải cứu đầu tiên. Góc truyện audio.com, giờ nghỉ trưa, sau khi Samento Sen, Say vừa bước ra khỏi lớp, cả đám học sinh không thể nhịn nổi nữa. Bắt đầu bàn tán sôi nổi, dù toàn là những chuyện bất ngờ nhưng mà, tôi thấy hào hứng quá đi. Dẫn đầu là Kirishima, thằng nhóc tỏ vẻ hưng phấn hơn bất cứ ai ở đây. Nó hét lên thật to để biểu lộ tâm trạng của mình. Tôi cố gắng biểu hiện tốt nhá thanh niên bước đệm để trở thành dân chuyên đấy. Zero cũng hưng phấn không kém gì Kirishima. Cậu chàng muốn tính xa nhiều lắm. Và UA này là một quyết định sáng suốt đấy. Sato đập hai nắm đấm lại cười nói. Thời gian hạn chế chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội được Tokoyami chêm vào. Trời ơi làm sao bây giờ Chui chỉ đứng đó thôi mà cũng nổi bật chói lòa rồi. Mấy người tuyển trạch giáo viên ấy chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi tôi được đâu. Không, không, thằng nào tự tin quá vậy? Cả lớp nhìn lên, ở đây mặt dày nói được câu đó. Chỉ có một người thành Aoyama. Cậu hên thật đó Soji. Chỗ cơ bắp này dễ dàng thể hiện chiếm một chỗ trong hội thao rồi. Ha ha tớ không tận dụng được nó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhìn Soji và Kaminari đối thoại, Chiro quay sang Momo hỏi. Yao Yozoru, bộ Kizari nhà cậu không chú trọng đến hội thao lần này hả sao cậu ấy? Chỉ về phía Hitomi đang nằm dài trên bàn ngủ gục. Cái đó, mình chẳng biết nữa. Nhưng một phần lý đó cậu cũng biết mà Kyoka, Chan, mọi người ai cũng hào hứng hết, như thế chả đúng sao? Không lẽ cậu không muốn nổi bật? Midoriya, vì muốn trở thành anh hùng nên chúng ta mới đăng ký học tại đây mà. Tớ biết chớ ly đa thế nhưng là, ly đây tư thế vui mừng của cậu trông dị hợm quá. Uraraka sang cậu nghĩ thế nào? O, mặt câu sao nhìn ghê thế Uraraka? D-E-K-U-K-U-N-L-I-D-A. Kun, nhớ cố gắng hết mình đấy. Bữa nay ai cũng kỳ lạ quá vậy. Buổi chiều 4 giờ tụi trẻ được cho nghỉ sớm. Nhưng khi tụi nó mới bước ra cửa thì phải khựng lại vì bên ngoài. Đã đầy nhóc người, xịt cái gì thế này? Uraraka la lên, sửng sốt vì đám đông đứng chặn hết lối đi. Mấy bà sang lớp A có chuyện gì không? Vẻ mặt nghiêm túc Lida lập tức chủ động ra mặt giải nguy. Muốn gì đây cua kiếm ăn hả, Mineta cao có hét. Thăm dò tình hình đây lũ tôm tép. Sống sót sau khi bị bọn tội phạm tấn công là chúng ta đây tụi kia chẳng qua muốn thăm dò tình hình trước hội thao mà thôi. Bakugo từng bước nói, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thể hiện rõ qua từng cử động của cậu ta. Chấm, không. Không, đứng đối diện với mấy chục người, Bakugo chẳng hề nao núng, gằn giọng, làm mấy chuyện vậy không có nghĩa lý gì đâu tránh ra, lũ quần chúng, hả, không biết người ta là ai thì đừng gọi họ vậy chứ thanh niên. Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng, hửm, một giọng nói xa lạ đột ngột cắt ngang cả lũ, từ đằng sau đám người, một cậu học sinh cao gầy, mái tóc xanh thẫm. Vẻ mặt ngái ngủ y hệt Aizawa Sen, Say bước ra, tao qua đây để xem thử một chút toàn bộ những học viên ở khoa anh hùng đều thế này sao? Nhóm Midoriya lắc đầu nguầy nguậy. Hả, no tha y tha, no mày muốn nói gì thằng khốn? Thấy cảnh tượng này thật đáng thất vọng mà. Thanh niên kia lắc đầu nói. Khoa nghiên cứu đại cương hoặc mấy khoa khác vì hầu hết không thi đỗ khoa anh hùng nên khá nhiều người ghi danh vào đây. Biết phụ đó không, Bakugo cau mày nhìn tóc xanh, không hiểu nó định bày tỏ điều gì. Học viện đã cho tụi này một cơ hội dựa vào kết quả ở hội thao mà sẽ được xem xét chuyển vào khoa anh hùng. Và hình như cũng có người bị chuyển đi nữa đấy. Thăm dò tình hình cứ cho là thế đi. Đối với tao đù cho bọn mày có thuộc khoa anh hùng nếu mất cảnh giác thì tao cho cả lũ ngậm hành hết đấy. Tụi mày coi đó là lời tuyên chiến cũng được. Không ô không, cả lớp, thằng cha này dữ dằn vậy, có ý tư vậy mà sở hữu quốc như vậy. Hitomi hơi ngước mắt lên nhìn rồi tiếp tục nằm ngủ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai cậu học sinh đang trừng trừng nhau hốt như một cha nội khác tóc bạc từ đâu chui ra hét lớn. Này này, tao ở lớp B kế bên đây. Nghe đồn bọn mày vừa mới đánh lũ tội phạm sấp mặt nên tao qua hóng chuyện một chút, đừng có ảo tưởng sức mạnh khi mà tụi mày cũng chưa hơn ai đâu. Bô bô cái mồm đi, rồi đến lúc thực chiến nhục mặt cả lũ đấy. Thằng này cũng giữ không kém. Ơ bơ bố à thằng chóa, tóc bạc tức tối giống giận khi thấy Bakugo chẳng thèm liếc đến nó một cái mà cứ thế bỏ đi. Đợi đã nào Bakugo, cậu định làm gì nhờ công của ông mà ai cũng nhắm vào lớp mình hết này. Kirishima tao chả quan tâm, hả, vươn lên đứng đầu thì mày cần quái gì phải nhìn sắc mặt lũ kia. Nói đoạn thoáng lướt qua Hitomi và Todoroki, đúng ha đơn giản và chuẩn men. Kirishima nắm chặt tay lại, cảm thấy mình hiểu rõ thằng bạn khó ưa trong lớp này. Mục tiêu của nó, chính là đứng đầu, đã như thế thì cần thiết gì phải quan tâm đến cái nhìn của người khác cơ chứ. Đằng nào thì ai đến cũng là địch mà thôi. Chuẩn, cậu ta nói không sai. Kiềm lời Sato và Tokoyami bất ngờ đồng quan điểm với Bakugo. Phong bạo không chỉ ngừng lại ở đó nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải là thứ bọn trẻ cần quan tâm trước mắt. Bởi vì, tụi nó sắp sửa được thực hành khóa huấn luyện giải cứu đầu tiên theo đúng nghĩa. Tại USJ, Jusan Gosen, say, thầy vẫn dạy học được sao? Đám học trò kinh ngạc khi thấy người đứng lớp vẫn là hai gương mặt thân quen quấn băng đầy người Aizawa và lành lặn hoàn hảo Jusan Go. Tất nhiên rồi, dù cho nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà lớp học thì vẫn là lớp học, với lại, thương thế còn con này so với thầy của các em chẳng đáng là gì đờ, được rồi Jusan Go. Mọi người đều đã sẵn sàng, bắt đầu thôi, chúng ta đang phí phạm thời gian đấy. Aizawa Sen, say, hửm, bọn em có thể gặp thầy Ô Mai ngày hôm nay nhưng thầy ấy đâu rồi ạ, ta không biết, quên anh ta đi. Aizawa phũ phàng đáp lại Midoriya một câu rồi bước luôn. Khu vực lở đất, đứng bên bờ đá sâu hút, Jusan Go nói với lũ trẻ đang ngu ngơ không biết làm gì. Tình huống là, có ba người ở dưới chân núi, một trong số đó sẽ bất tỉnh. Người khác sẽ bị thương và người cuối cùng còn lại bình an nhưng rất lo lắng và khổ sở. Kaminari và Kirishima tò mò lại gần và nhìn xuống đáy vực. O o, cao dữ vậy, làm thế nào mà giúp họ ở khoảng cách này được? Hai cậu đang nói cái gì vậy? Nhiệt huyết Lida xông tới. Cúi đầu, áp tai một loạt những động tác tiêu chuẩn khiến người xem phải lắc mắt. Không, không, thanh niên hét lớn, mọi người bên dưới cứ an tâm, tụi này sẽ tới hỗ trợ ngay. Ơ Lida, đã có ai dưới đó đâu mà giúp. Lida, như vậy quyết định nhé, ba người. Midoriya, Uraraka và Lida sẽ làm nạn nhân. Jusan Go nhìn sự hưng phấn trên gương mặt của ba thanh niên. Bốc luôn họ làm nạn nhân. Midoriya, Ate, Uraraka, cơ mà dần, xê im muốn, Lida TT. Được rồi, bốn em sẽ tiến hành giải cứu họ. Aizawa chỉ vào Tokoyami, Todoroki, Bakugo và Chiro nói. Hả, tại sao em lại phải cứu Deku chứ? Nhớ dùng mấy dụng cụ này. Aizawa không bận tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của Bakugo. Cứ thảy hết chuyện cho tụi nhỏ làm xong chui qua một bên đứng ngủ. Cứu chúng tôi với, làm ơn cứu chúng tôi với. Còn chưa làm gì mà bên dưới đã vang vọng lên thanh âm của Lida. Nghe thật khiến người ta nổi da gà. Rồi, tiến hành thôi. Todoroki nhanh chóng đưa ra quyết định. Mẹ, thằng Choa không nghe bố nói gì à, để tao xử một nhát là xong. Bakugo điên điên thần sắc. Lòng bàn tay nổ bùm bùm, cười dữ tợn nói. Tao chỉ cần bùm một cái. Thế là ngọn núi đi thang cứu người một cách dễ dàng và gọn nhẹ. Cậu khùng hả, Chiro xám mặt la lên. Cả lớp, á đù, thanh niên này cứng VL. Không hổ danh là Bakugo chó điên lớp 1A, hài Bakugo. Cậu ta chỉ làm theo sở thích cá nhân. Chiro, dùng năng lực của cậu để xác định vị trí họ đi, chúng ta sẽ dùng dòng dọc kéo họ. Tokoyami sẽ đi xuống, tôi, Chiro và Bakugo đảm nhiệm kéo dây. Phân công đâu ra đấy Todoroki, đang định thi hành luôn thì, ê thằng khỉ mày đừng tự quyết định hết chứ. Bakugo tóm lấy cổ áo Todoroki hét lớn, nhưng thằng kia lạnh lùng hất cánh tay của nó ra. Đó chính là cách tốt nhất. Nếu cậu nghĩ chỉ là trò chơi vậy thì tốt nhất đừng đến. Tôi sẽ không mất thời gian cho bài luyện tập này. Todoroki nói xong, liếc mắt về phía Hitomi chỗ đang đứng ngáp dài. Nó tha y tha, nó ức chế. Bakugo cảm thấy khuôn mặt nóng rát như bị ai tát mấy cú vậy. Nó gằn lên từng chữ. Mày nói ai đang chơi hả? Thôi đi, Chiro tức giận xen vào. Một anh hùng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ người dân lúc nguy khốn. Chớ không phải đứng đấy cãi lộn. Nói đoạn đến sát vách đá và nói vọng xuống. Mấy cậu chờ một lát, tụi này sẽ ứng cứu ngay. Xì, Bakugo khó chịu, nhưng cũng không có kè so đo nữa. Ba đứa kết dây lại và đưa Tokoyami chậm rãi hạ xuống. Dark Shadow Group ta đưa cô ấy lên. Tokoyami ra lệnh cho cái bóng đen tồn tại bên trong chính cậu. Yos, tôi làm ngay đây, cậu tuyệt thật đấy. Tokoyami, Dark Shadow giống như một người bạn vậy. Bọn tớ tuy hai mà một. Tokoyami ít lời nhiều ý nói. Hạ Uraraka, cậu cười cái gì vậy? Chiro ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ mặt cục xúc của cô bạn. Phụt, xin lỗi nhưng mà tại Lida cậu ta phụt nghiêm trang quá. Lida nghe được chắc cậu ấy tức bể phổi đó Uraraka. Lida, tôi nghe hết, hích, Du San Gou cảm thấy thỏa mãn khi bọn trẻ làm mọi chuyện suôn sẻ và trôi chảy. Ông hướng cả lớp nói, cứu người không sử dụng năng lực là một việc rất đáng để làm đó. Đó cũng là cách mà anh hùng hiện đại tỏa sáng. WOAAAA. Nhưng là Bakugo chỉ kéo một mình Zero ngay lập tức vạch ra lỗi sai. Im đi thằng chóa, em ấy nghĩ mình không thể sử dụng năng lực vào việc này là đúng đắn. Hở, các em biết lý do không? Hành động giản đơn, thuần chân tuy nhiên lại có hiệu quả nhất. Có điều, xã hội hiện đại, anh hùng quá phụ thuộc vào năng lực của họ, nên rất nhiều chuyên nghiệp không thể làm điều này. Họ chỉ nghĩ rất hạn hẹp, và khi gặp khó khăn, họ dễ dàng bỏ cuộc. Khi nào các em hiểu rõ được những gì hôm nay thấy nói? Tức là các em đã thành công ở lĩnh vực này rồi đấy. Thầy tin rằng Bakugo sẽ trở thành một anh hùng toàn diện. Bakugo, không đâu thầy ơi, với tính cách đọc cậu ta chẳng thể đẹp đẽ như thầy nói đâu. Zero chống tay, phủ nhận lời nói của Du San Gousen, xây với một điệu bộ rất ư chi là ưa bị ăn đòn. Bakugo, DFCK, nó thại, nó bố trêu chọc gì mày à, coi chừng tao đó thằng khỉ gió. Rất nhanh thôi, bài tập cứu người đã hoàn thành. Du San Gousen, xây nhìn tụi nhỏ có chút hài lòng nói. Bây giờ chúng ta đổi một địa điểm khác, khu vực sụp đổ, khác với bài tập đầu. Ở đây chia làm nhiều tình huống riêng biệt. Mục đích của bài tập này là để các em có thêm kinh nghiệm. Nạn nhân của tai nạn lở đất, lũ quét hay những thứ đại loại thế, họ phân tán nhiều nơi, và chúng ta rất khó để biết được hiện trạng từng người. Cả lớp sẽ phân thành hai tổ như trước, tổ cứu hộ và tổ bị nạn. Các em có 8 phút để tản ra, và 4 người họ phải đi chi viện cho những người khác. 16 người kia có quyền núp ở bất cứ đâu mình muốn, miễn là ở trong khu vực này. 8 trong số đó không được quyền nói chuyện, thầy sẽ bí mật chọn sau. Hồ vậy kiểu như chơi trốn tìm à sen. Say Asido thích thú hỏi. Chính xác, có thể hiểu vậy đó. Được rồi tiến hành đi. Bakugo, chấm chấm, tại sao em lại chung đội với Diku nữa thế? Mineta nuốt nước bọt, có chút không kìm nén được tham vọng của bản thân. Mông của mấy bạn nữ cái nào cũng căng tròn hấp dẫn cả. Khi mang theo nạn nhân, tụi em được phép đụng chạm đến ngực hay các bộ phận nhạy cảm của họ. Đây có coi như là hành động xấu xa không nhỉ? Bỏ cuộc đi Mineta-kun. Kizari, San còn ở đây đó. TT, Mihero Academia, cách chương.